toàn bộ tổng quát một phần này. À bây giờ đã thầy nói tâm xả mà sao lại nói khi mình xả cái niệm, lúc bây giờ cái niệm nó hết rồi, mà Hạnh muốn hỏi thầy những cái khi mà xả hết rồi thì mình xả cái niệm đó rồi thì bắt đầu cái tâm mình nó không còn niệm nữa, nó quay nó ở chỗ nào, nó ý nó như vậy đó, thì bây giờ là nó ở trong thân nó chứ sao. Nhưng mà Hạnh nó đang ở trong thân thì nó biết đã coi giống như người ta đã tu chưa tứ niệm xứ. Tại vì mình xả rồi thì nó ở trên thân mình chứ nó ở chỗ nào được, mà mình không có tu tứ niệm xứ đâu, nhưng mà nó vậy chứ thì mà Hạnh tu đúng rồi. Nó không tu tứ niệm xứ, nhưng mà khi xả cái niệm nó thanh tịnh rồi, nó không có quay, nó phóng dật ra hoài thì nó tạp nó quay vô thành nó. Ở cái thứ mà Hạnh nói nó quay thành nó biết thành nó. Nãy giờ thì mấy con nói xả rồi mà mấy con không có nói cái chỗ nó quay vô cái thân. Sao con hiểu không? Nó lưu ý đến cái chỗ quay vô cái thân của nó, tức là cái thân nó đang ở trên cái thân. Coi như là chúng ta đang tập như cái gì thiếu rồi quán thân trên thân. Thì bắt đầu bây giờ mình xả rồi thì nó quán cái thân nó. Sao con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ cái lớp xả của chúng ta đều là học sinh với nhau mỗi chuyên nghiệp, thì chúng ta sẽ biết cách thức xả, là biết thân của chúng ta. Con nhớ chưa? Bây giờ cái lớp mấy con học xả rồi á, mấy con biết cái khi mấy con xả cái niệm rồi bắt đầu bây giờ mấy con thanh thản lại vô sự. Thì khi nói như vậy đó thì bắt đầu mấy con thấy bây giờ nó thanh thản, nó không có cái niệm gì đó, thì nó ở đâu mấy con biết một ở hơi thở, nhưng không mình không tập trung trong hơi thở đâu, tự nó biết cho nên nó nhẹ nhàng, nó phân phó rồi bắt đầu bây giờ nó, bởi vì nó ở trên hơi thở thì nó phải tỉnh toàn thân của nó, nó không tu cái niệm xứ mà nó ở đúng không biết rồi. Thầy không dạy mấy con tu tứ niệm xứ mà tu xả, phải không? Nhưng mà nó cũng ở trên tứ niệm xứ chứ nó chạy đâu khỏi tứ niệm xứ nó đâu, có đúng không? Còn bây giờ quý thầy lát nữa tu tứ niệm xứ là tập quán trên tứ niệm xứ, nó khác rồi mấy con. Nó khác rồi, nhưng mà ở đây thầy cũng dạy tứ niệm xứ đâu, dạy tâm xả. Thầy hỏi phải không, cái niệm đó nó tở lên mình xả thôi, mà cuối cùng thì mặt Hạnh nói cho biết là nó xả rồi thì nó ở trên, đó là có kinh nghiệm rồi. Phải không? Phải không? Biết, biết như vậy rõ ràng là mình đang có cái tâm mình, tức là nó không bao giờ phóng dật, mình xả hết thì nó thanh tịnh ở đó và ở trên thân của mình, và đồng thời nó phóng dật là có niệm, mà có niệm thì tiếp tục xả. Bây giờ đứng ngồi đây mà nó phóng ra ngoài kia, nó phóng ra kia có nó sao đứng cỡ với theo đó, à ông này sát thủ mình biết cũng cỡ hết. Nó phóng dật ra ngoài kia không tâm rồi thì do đó lại xả chứ. À cũng cỡ hết vậy, là khi giờ anh muốn đi là quyết định là không đi. Không, bây giờ mình tu rồi đâu có đi, đủ đi nhất định không đi, vì vậy là xả. Mà xả rồi thì bây giờ nó không còn lo, không còn nhớ mình tâm nữa rồi chứ vậy. Bây giờ cái tâm ở đâu, nó còn thấy cái tâm ở đâu, phải không? Bây giờ mặt cảm nó thấy nó ở trong thần, nó không có giật nữa. Mà thôi cái mày dừng lại cho con hỏi chứ, con cũng vậy. Ví dụ như khi mà cần xả đó thì nó quay với cái thần, thì con mới nghĩ nếu mà rồi rồi đúng rồi bây giờ. Vì hoàn toàn đều nó tụ vào cái thân, nếu mà mình mà tác ý thêm nữa là nó trở thành tứ niệm xứ. Đúng là nó trở thành tứ niệm xứ, nhưng mà mình không ở trên tứ niệm xứ, mình có ôm pháp rồi. Mấy con hiểu chưa? Đúng rồi. À bây giờ mấy con xong rồi nha, lớp nó xong rồi nha quý vị. Dạ. Hỏi toàn hỏi đi nè. À, bây giờ tiếp tục mà mấy con tu tứ niệm xứ, thì thầy nói rằng là mấy con quán cái thân của mình, cái quán cái thân quán mấy con biết là thì nhắc nhở thì cái gì thì đó, thì mấy con bây giờ đó mấy con bắt đầu ngồi thẳng tới lại quán rồi lắc người ra thì à, đầu tiên mấy con nhớ tác ý tâm không phải an lạc vô sự, rồi cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Mấy con sẽ nương vào cái hơi thở rồi cảm nhận được cái thân của mình. Đó là cách thức tu tập để bắt đầu tu tập tứ niệm xứ. Chứ còn nếu mà chúng ta không bắt đầu mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ lệch đường đó. Chứ nó không phải là quán sơ sơ đâu, mà nó phải là quán thật, tu thật. Thứ là mấy con cứ tập ngay cái câu cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Phải lấy cái câu mà Đức Phật đã dạy để nhắc mình, để mình cảm nhận được toàn thân của mình, từ dưới chân lên trên đầu, từ trên đầu xuống dưới chân, để quán thân đó. Cách thức đó là cách thức quán thân bằng cái phương pháp Và trong khi đó mấy con quán thấy cái thân như thế nào, con cảm nhận cái thân con ra sao, con nói gì nghe. Nó không có niệm nhưng mà con thấy toàn thân con không? Con có thấy từ trên đầu tới dưới chân không? Trên đầu dưới chân thì chỉ có chân cái tay thôi. Nhưng mà niệm cảm nhận có tay toàn thôi. Toàn thể lại thì mình cảm nhận nhưng mà chỉ có chân tay. Con có biết rõ cái khắp thân con không? Con biết rõ là cái chân này thì là nó có biết cái chân thôi. Và vì cái chân nó tay. Và toàn thì toàn bộ không. Toàn thì là cái hơi thở nó gọi cái bao sát người mà không có một niệm gì. À, nó không niệm thì biết rồi. Nhưng mà con có cảm nhận hết cái thân của con không? Có. Còn là biết con có thấy khi mà con cảm giác toàn thân, con biết hít vô, cảm giác toàn thân, con biết hít ra, con có cảm nhận cái thân con như thế nào không? Là lúc đó con cảm thấy nhiệt thương con bình thường và cái tâm con thì yên lặng. Cơ thể con cảm giác nó yên tĩnh. Yên tĩnh từ đầu tới dưới chân. Con luôn luôn cái hơi thở nào con cũng thấy rõ ràng. Là cái thân con nó bất động. Có đúng vậy không? Dạ. Con thấy cái cảm nhận cái thân con khi mà con hít thở, con cảm nhận như thế nào đó? Con khi hít thở vô thì thấy là hít thở như điều khắp thân mình rồi thấy nó đỡ hết vô thở ra. Tức là thấy hơi thở vô ra theo cái toàn thân của con. À, thở ra nhiều khi nó đi ngược. Hít vô thì mình thấy như cái thân của mình á nó phình lên phải không? Toàn bộ. Hít vô thấy nó thoải mái như người người nó vô nó thấy nó toàn thân của mình nó thấy nó hoàn tú. Mà thở ra thì thấy nó cũng toàn thân tỷ trên cỡ ra trên đầu. Phải không? Thấy nó như bình thường. Được là cảm nhận được cái cảm giác toàn thân của mình như vậy thì mình có cảm nhận con khúc tới bụng nó lên sụp xuống đó mà ở chân thứ nhất thì nó cảm biết luôn hai cái chân mình đang khoanh nó biết luôn rồi nó biết tới trên đầu nó nhưng mà từng hơi thở đều là cảm nhận rất rõ toàn thân của mình như vậy được. Còn thì con nhận cái thân con ra sao khi mà con hít thở? Hít thở thì những hơi thở đầu tiên sau khi mà phát khí xong hít thở thì cảm nhận từ trên đỉnh đầu tới dưới chứ là cái phục hết cái chuyện con thì đầu tiên thì con mình là hơi thở nó rất là bình thường trong đó cái cảm giác toàn thân của con nó bình thường để chị con thấy cơ thể toàn bộ hết. Tại vì bữa thầy chị ta là chị không cho điều thật con thấy cái toàn thân con như thế nào không? Ừ, cái hơi thở cảm nhận nó ra vô gì móng ra được sang như con như nó đặt cái lòng nó cứ nhô lên cơ bụng nó như cái quả tặng mà thế này nó cứ to còn như con có cảm giác con thì hít vô thì thấy giống như thấy rõ cái toàn thân với gì mắt của con với gì thấy cái thân mắt con ngó có nhiều mũi là tất cả cái thân con biết trước cái hơi thở đó mình cảm nhận chỉ cảm nhận mình hơi thở còn cái mắt là cái nó toàn nó nói cũng chót mũi mà nó cứ hết thân à, nó cảm nhận cái thân nó thấy đó, thấy rõ cái thân mà cái hơi thở thì chỉ cảm nhận cái nó luôn động thôi còn mũi cái con mắt nó này chót mũi là thấy nó toàn nó thân cái vô cái cảm nhận những cái cảm nhận gì nó là cái nó là cái trong còn con mắt mà nói gì thì nó toàn thì nó là con nghĩ gì cũng được. Được, con cảm nhận được toàn thân của con như là rõ ràng nó thì con mắt nó quán thân nên cái chốt mũi này toàn những cái thân nó thấy nhưng mà cái luồng hít vô để cảm nhận nó thì cảm nhận nó là cái mắt chạy được mắt thì nó chạy luôn ngoài rồi thì cái kiểm tra thì sợ đó bị tưởng thôi chứ mà nếu mà không bị tưởng thì nó cảm nhận thì đây là có ý thức này con đơn giản bởi vì con mắt của con dòm mình sống mũi toàn nhìn đến khu mình thấy còn cái hơi thở mình rút vô mình thở lên mình toàn gì thì thấy nó cái gì đó là cảm nhận hết bởi vì cái hơi thở mình làm nó xong mình thấy con mắt của mình toàn gì mà quan sát nó thấy rõ rồi nó cái thực tế còn con sẽ như thế nào? Còn lớn tuổi quá, con rồi quá cộm lưng mà thầy cái lưng con như vậy dịch kéo là không được anh lại giải rồi mà thầy tính thầy lấy cây bằng dao thầy cọ đây búa đây búa đấm nó giạt bớt thôi thôi không có giạt ở đây cũng dễ cẩu đâu nhưng mà thầy cứ ngồi được không sao, nghĩa là con cảm nhận được toàn thân con là tốt. Thưa thầy, con ngồi con thở giờ con nhìn ngay cái chót cái mũi của con rồi con có một cái câu phát ý riêng từ hồi nhỏ hồi 14 tuổi tới giờ lòng tôi chân chánh và bao giờ thanh bạch như trời cao, nhờ chỗ đó mà con được tự tại. Thưa thầy, rồi con cảm nhận cái thân con được chưa? Được biết chưa, xảy ra thì con cái ý cái câu đó thì được rồi, nhưng mà điều kiện là khi cảm nhận thân của con không có nhận toàn diện tạo nên con tình thế nào, cái gì nó em lưu dần tư duy dần tốt trong thân thể con, nó em lưu. Thưa thầy, em lưu mà cảm nhận thì ru của nó toàn thân của nó thì như vậy thì được. Nếu nó cảm nhận cái ru mà nó không biết cái thân nó nữa thì nó tạc cái thân. Con thấy cái con lưu ý nha, nó im ru cái thân con im ru mà không biết là cái thân nó im ru thật từ dưới chân trên đầu. Con lưu ý nó con tập nước quán thân mà, cho nên con thấy cái thân con ngồi im ru rồi. Nhưng mà con biết là con sẽ biết từ dưới chân lên trên đầu là chứ không phải là chỉ có biết có im ru mà biết cái cảm nhận tức là quán thân trên thân. Quán cái thân mình trước bắt đầu con quán được như vậy là đúng. Con thấy toàn từ chân con lên trên đầu, khi mà con hít thở con có cảm nhận từ chân lên đầu nó im ru đó, nó ngồi bất động thầy thấy rồi, nhưng mà có điều kiện là con cũng biết nó bất động rồi, nó im ru rồi, nhưng mà có cái cảm nhận của con từ chân lên trên đầu con thấy được. Chưa thấy thì giờ phải ráng thấy chút đi, rồi tập từ đó sẽ cố gắng mà tập và thấy được cái cảm nhận, bởi vì đây là quán thân trên thân rồi. Cứ nhìn theo cứ nhìn xíu mà. Còn nếu mà con mà cảm nhận không được nữa thì thầy đi đẩy cho mấy con qua luôn cái lớp mà xả tâm thôi, nghĩa là không cần thấy nó nữa, rồi xả nó được rồi thì nó quay trở lại nó thấy nương vào hơi thở thì mất bị cái hơi thở này mà tôi thấy cái kia không biết được. À, con em bây giờ con nhìn cái mũi con nhìn xuống bắt cái điểm của cái mũi này cứ thấy hơi thở ra vô mà vô thì nếu mà tu mà tứ niệm xứ thì hãy quán thân, quan sát thế toàn diện cái thân, cảm giác toàn thân tôi biết cũng vô đó, cảm giác toàn thân. Nhưng mà con có cảm nhận được không? Nếu mà cảm nhận được thì con qua cái lớp thả thân.